Chương 1886 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử vì là giết người mà sinh. Tiên đoán trở thành sự thật rồi. Lão tăng chỗ trống ánh mắt bắt đầu kinh hãi, long phi nổ ra đi thời điểm, lão tăng liều lĩnh xông lên, lão tử liền không tin rồi. Đã đến vào lúc này, long phi không có cái đó sự lựa chọn của nó, từ hắn ngày thứ nhất tiến vào đảo ác ma bắt đầu, hắn liền mỗi giờ mỗi khắc hy vọng rời đi nơi này, muốn sớm một chút tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Muốn sớm một chút thu được thay đổi thế giới sức mạnh, hiện tại khung đỉnh bình phong vỡ tan, đầy trời phát sinh vết rách, nhất định có thể đánh tan đi, như vậy liền có thể rời đi, liền có thể đi vào thượng cổ thần chiến trường, liền có thể thay đổi tất cả, cũng là có thể cứu được. Kiều kiều các nàng, Long Phi nhìn lấy vết nứt, nhìn chằm chằm trong cái khe cặp kia hung tàn ánh mắt, gào thét một tiếng, "Ngài phá cho ta." Tử Dương Như Lai sức mạnh lần thứ hai nổ tung giống như đến bắn ra, Long Phi song chưởng hơi động, quay về vết nứt quanh tích xuống, Phật quang cự chưởng, tầng tầng mà xuống đánh vào khung đỉnh bình phong trên trong nháy mắt, bình phong liền như sóng lớn bình thường chấn động ra đến, trong cái khe vang lên đinh tai nhức óc tiếng sấm, liền như thời không vết nứt càng lúc càng lớn, tâm điểm đen thùi một mảnh, thế nhưng có thể chui vào một người, vết nứt bên ngoài chính là thượng cổ thần chiến. Trường sao? Chính là đạo ác ma ở ngoài thượng cổ thần chiến trường sao? Long Phi hưng phấn cực kỳ, nhìn đen thùi vết nứt, thật giống như chịu đến một loại nào đó mạnh mẽ mê hoặc như thế, hắn chân không tự chủ được hướng phía trước bước ra một bước, ta muốn rời khỏi nơi này. Ta muốn rời khỏi cái này lao tù. Kiều Kiều, Thiên Thiên, Lạc Khê, ta muốn tới cứu các ngươi, ông nội, đại bá, Long gia các anh em, ta muốn tới. Long Phi trong ánh mắt tránh ra khát vọng, thật sự rất muốn rời đi nơi này, hắn tiến vào thượng cổ thần chiến trường mục đích chính là đánh ngã mệnh vận thần, cứu lại thân nhân của hắn, hiện tại. Hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước qua đi tới, y hô, Long Phi tần tần rút ra một hơi, nhìn đen thùi vết nứt một bước bước lên, cũng trong nháy mắt này, lão tăng ngón tay hơi động, một vệt sáng đem Long Phi cho ràng buộc ở Long Phi một bước đạp không, thật giống như vừa nãy một bước là tại chỗ đạp bước. Như thế cũng không phải, mà là hắn chịu đến thời gian pháp tắc ràng buộc, một lần nữa trở lại tại chỗ, lão tăng quát lên, "Ê Long Phi, phía trước không phải thượng cổ thần chiến trường, mà là Thâm Uyên." Xú hòa thượng, dám phá hỏng ta chuyện tốt. Ta muốn ngươi chết. Trong chớp mắt, trong cái khe một con to lớn đen thùi tay đột nhiên chụp vào Long Phi, đồng thời một luồng sức mạnh mạnh mẽ rít gào mà ra, đầy trời vết nứt trong khe hở vần sáng lóe lên, biến thành màu đen địa ngục hỏa diễm, toàn bộ đảo ác ma bầu trời lần thứ hai đột biến lên, kề màu đen hỏa diễm. Đó là cái gì? Bầu trời đang thiêu đốt. Đến tột cùng phát cái gì chuyện gì? Ác ma người trên đảo không biết, bọn họ xưa nay chưa từng nhìn thấy loại này hình ảnh, bầu trời phát nứt không nói, hơn nữa còn thiêu đốt màu đen hỏa diễm, không chỉ có là ác ma người trên đảo, liền ngay cả chủ thần điện những kia thần cũng là ánh mắt lẫm liệt, ngày sau vậy sẽ như vậy. Đó là cái gì? Bọn họ cũng không biết màu đen hỏa diễm là cái gì, càng thêm không biết từ hắc ám trong cái khe duỗi ra cái tay kia là cái gì, có người biết không? Hắc ám trong cái khe đồ vật là cái gì? Đại địa thần, ngươi không biết sao? Mệnh vận thần, ngươi cũng không biết sao? Toàn bộ bên trong cung điện không có người nào biết này hắc ám trong vết nứt đồ vật là cái gì, tất cả đều không tại bọn họ chưởng khống trong phạm vi, thế nhưng bọn họ có thể cảm giác được rõ rệt hắc ám trong vết nứt quái vật khổng lồ phi thường mạnh mẽ, thậm chí có thể nghiền ép sự tồn tại của bọn họ. Mệnh vận thần nhìn chủ thần bảo tọa, chủ thần cũng chưa từng xuất hiện, mệnh vận thần nội tâm thầm nói, cái thế giới này so với ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Lực lượng của chủ thần cũng so với ta tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm. Ánh mắt của hắn hơi vừa thu lại, tâm thần căng thẳng, kể chỉ là đáng tiếc. Một cái so với Mộ Uyển Nhi còn cường đại hơn linh hồn liền ở trước mặt ta biến mất rồi. Long Phi muốn chết rồi, hắn có thể thấy rõ ràng Long Phi mệnh luân ở trôi đi, lần này, hắn tuyệt đối trốn không thoát, hắc ám trong vết nứt quái vật thực sự là quá mạnh mẽ, con kia màu đen bàn tay khổng lồ chụp tới, Long Phi ánh mắt đột nhiên chìm xuống, ngay đó là cái gì? Chẳng lẽ này khung đỉnh bình phong bên trong còn muốn quái vật hay sao? Đây cũng quá tàn nhẫn đi. Không chờ hắn nói xong, màu đen bàn tay khổng lồ liền muốn đem hắn tóm lấy. Trong giây lát này, lão tăng một bước che ở Long Phi phía trước, mi tâm trói chặt, trên người trường bào nhếch nhếch nổ vang, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tránh ra một đạo kỳ dị cực kỳ ánh sáng, thời gian chi lực. Hai tay nhanh chóng kết ấn, lão tăng trên người sức mạnh khí tức điên cuồng bắn mạnh đi ra ngoài, hình thành một cái to lớn thời gian không gian, hai mắt chìm xuống. Lão tăng chỗ trống trong ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, tần tần hét ra một tiếng, kẻ thời gian phong ấn, mở. Cũng ở đồng thời lão tăng nói, Ê Long Phi, nhanh lên một chút chạy. Vù. Thời gian chi lực nổ tung, đem toàn bộ hắc ám vết nứt cho bao phủ lại trong nháy mắt, to lớn bàn tay màu đen đột nhiên trở nên trì độn lên, thời gian biến chậm, trong không gian hết thảy đều biến chậm, hết thảy tất cả bị thời gian cho phong ấn lại, chỉ là lão tăng ở khổ sở chống đỡ, hắn thân thể ở cấp tốc run rẩy, sắc mặt cũng càng ngày càng thương bạch khởi đến khi thời gian chi lực. Lại là thời gian pháp tắc. Hừ. Ngàn năm trước, để một tiểu nha đầu cho đào tẩu, lần này ta các ngươi phải những này thời gian trưởng khống người chết ở chỗ này. Trong bóng tối âm thanh cáo kỉnh vang lên, hết sức phẫn nộ lên, ngàn năm trước cũng là cùng hiện tại như thế, hắc ám trong cái khe hắn thiếu một chút liền đi ra, cũng là bởi vì thời gian chi lực, lần thứ hai đem hắn phong ấn lại, nhưng là, lần này, hắn tuyệt đối sẽ không lại bị phong ấn, hơn nữa, lần này thời gian chi lực cùng lần trước hoàn toàn không có so với, loại này thời gian chi lực đã không cách nào đem hắn ràng buộc ở. Trong bóng tối cặp kia tránh ra lạnh mang con mắt hơi trừng ghê phốc, lão. Tăng một cái hắc huyết phun ra ngoài, hét ra một tiếng, nói, Long Phi, ta để ngươi đi mau, ngươi không có nghe sao? Hắn đã không chống đỡ nổi, hắn ngàn năm chờ đợi, cũng là vì Long Phi, nhất định phải bảo vệ Long Phi mệnh, vì lẽ đó, hắn không tiếc vận dụng mình không thể chịu đựng sức mạnh đem thời gian chi lực tăng lên tới điểm cao nhất. Nhưng là trong lòng hắn rõ ràng chỉ bằng mình tu luyện thời gian chi lực căn bản là không có cách đem bên trong ác ma phong ấn lại, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, bất quá. Chỉ cần có thể vì là Long Phi kéo dài một chút thời gian, như vậy đủ rồi, Long Phi có. Thể trở lại Thiên Tàng Tông, Thiên Thù Tứ Đại Thần Tăng nhất định sẽ bảo vệ hắn chu toàn, sứ mạng của hắn cũng là hoàn thành. Tất cả những thứ này đều là tiên đoán, đến từ ngàn năm trước tiên đoán, nhưng là... Cùng tiên đoán không giống chính là Long Phi cũng không có đào tẩu mà là lẳng lặng đứng tại chỗ, nghe trong bóng tối phát ra âm thanh, khẽ nói, nhìn dáng dấp lão nương ta đã từng phong ấn quá ngươi. Lão nương ta tâm địa thiện lương, không đành lòng thương tổn người khác. Ta không giống. Lão tử vì là giết mà sinh. Tử Dương thần công tầng thứ ba, mở cho ta. Một thanh niên mang thất long chao càn quét dị giới.